Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, báo tố. Hạ xuống buồm, giảm tốc đi từ từ, báo tố muốn tới, ban đêm, trời không trung mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, cuồng bạo gió biển giống như kèn lệnh đồng dạng, phát ra ô ô tiếng kêu. Biểu thị báo tố sắp đánh tới, từng đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống, đánh vào bong tàu bên trên rơi vỡ nát. Tại cái này mưa to gió lớn bên trong, hai cái cô tịch thân ảnh bị dán tại cột buồm bên trên. Theo gió biển nhẹ nhàng đong đưa, một người trong đó còn tại phóng sinh giống giận, để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Ngậm miệng, Azek, lúc đầu chúng ta có một vị ấm áp của ổ nhỏ, mặc dù không tính rộng lớn nhưng cũng có thể che gió che mưa. Kết quả người không phải muốn chạy trốn, hại chúng ta bị treo ở cột buồm bên trên, liền giống như cá ướp muối mặc cho gió táp mưa sa. Đó căn bản không phải ta tưởng tượng bên trong báo thù. Này, hỏa kế, ngươi cho rằng đây là lỗi của ta? Không, đây chỉ là kế hoạch bên ngoài một điểm nhỏ vấn đề. Ngươi phải tin tưởng Jack Sparrow thuyền trưởng, nhất định sẽ mang ngươi chạy thoát. Cao vút trong mây chủ cán bên trên, hai cái quỷ xui xẻo bị trói dừng tay chân, đầu hướng xuống treo ngược. Hai cái này quỷ xui xẻo, liền là Jack cùng Will. Hai cái muốn chạy trốn, lại chạy không đúng lúc thằng xui xẻo. Các thủy thủ, nhanh lên xuất ra vải che mưa đến. Tướng bong tàu bên trên đại pháo che lại, đừng để nước mưa ướt nhẹp đại pháo cùng đạn pháo. Jack mặc dù bị treo ngược, lại không có một điểm thân là tù binh tự giác, giống thuyền trưởng đồng dạng lớn tiếng ra lệnh. Loại hoa hào bên trên, các thủy thủ bận rộn không ngừng. Thời kỳ này đại pháo cùng thuốc nổ cũng không phải hậu thế chống nước hàng. Nếu là không tại báo tố đánh tới trước đó, tướng đại pháo che tại vải che mưa phía dưới, bong tàu bên trên mấy chục cửa pháo, ngày mai là có thể xem như sắt vụn bán mất. Động tác nhanh lên, tướng đạn pháo chuyển về buồng nhỏ trên tàu. Một viên cũng không được lưu tại bong tàu bên trên. Nhìn viên ở đâu, lập tức đến trên khán đài đi. Mật thiết quan sát hoàn cảnh chung quanh, cẩn thận đá ngầm cùng địch quân chiến thuyền. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Vương Húc đầu đội thuyền trưởng mũ, chân mang màu đen dày ủng, không ngừng trên bong thuyền dò xét từng người thủy thủ, hoặc là điều chỉnh buồm, hoặc là cho đại pháo đắp lên vải che mưa. Tại trong mưa gió tựa như con kiến đồng dạng bận rộn. Vương Húc dò xét hai vòng, hài lòng nhẹ gật đầu. Những này thủy thủ rất có kinh nghiệm, biết làm sao đối mặt báo tố. Bong tàu bên trên không có chút nào hiển bối rối. Bọn tiểu nhị, động tác nhanh một điểm. Đầu bếp đã chuẩn bị xong khoai tây đốt thịt bò. Còn có các ngươi yêu nhất rượu rum, đừng đem thời gian lãng phí ở bong tàu bên trên. Vương Húc đứng tại cột buồm phía dưới, thanh âm tại nội lực tác dụng dưới, có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Nghe được lời như vậy, các thủy thủ nhảy cẫng hoan hô. Không có cái gì so vất vả một ngày, ăn được một phần khoai tây đốt thịt bò, lại phối hợp một chén rượu rum càng tiêu dao. Nếu có, cái kia chính là rượu rum không hạn lượng, lại đến cái nữ ký mở một chút ăn mặn. Thuyền trưởng, bên tai truyền đến tiếng kêu. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía dán tại cột buồm bên trên hai cái ngốc hàng. Đập vào mắt, Jack vẫn là như thế kiệt ngạo bất tuần, hơi hơi hí mắt, phảng phất tại hưởng thụ lấy sóng gió đột kích. Ngược lại là Will mặt mũi tràn đầy lấy lòng, lung lay buộc chặt hắn dây thừng, nhảy dây đồng dạng mở miệng nói, thuyền trưởng, chúng ta đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình rồi. Có thể đem chúng ta buông ra sao? Không được, các ngươi sẽ chạy trốn. ta không có thời gian cùng các ngươi chơi trò chơi mèo vờn chuột. Vương Húc khẽ lắc đầu, Jack Sparrow cũng không phải người thành thật, cho hắn tự do vài phút liền có thể trốn được vô tung vô ảnh. Thuyền trưởng, ta thề, ta không có chạy trốn, ta chỉ là muốn đối ba bác tát khởi xướng báo thù. Nếu như ngươi cũng có đánh bại ba bác tát ý nghĩ, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa đi theo ngươi. Will vừa nói như vậy, Jack lập tức không vui, lớn tiếng nói, thủy thủ, ta mới là thuyền của ngươi trưởng, ngươi đây là phản bội. Jack, ngươi vẫn là gặp quỷ đi thôi. Ngươi ngay cả một chiếc thuyền đều không có, xem như cái gì thuyền trưởng, ta chỉ là đáp ứng ngươi, đi theo ngươi cùng một chỗ hướng ba bác tát báo thù. Hiện tại ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đắm chìm sao? Phản bội, vĩ đại Jack Sparrow thuyền trưởng, lần nữa bị phản bội, hiện tại thủy thủ đều làm sao vậy? Một điểm xấu hổ đều không có sao. Hai cái bị dán tại cột buồm bên trên, vốn nên đồng cam cộng khổ cá mè một lứa, xào xào nháo nháo cơ hồ muốn ra tay đánh nhau đồng dạng. Vương Húc giơ tay lên bên trong văn minh côn, điểm một cái Will mặt, cười nói, mặc kệ các ngươi đang chơi trò xiếc gì, cũng sẽ không cải biến lời ta từng nói. Ta nói muốn đem các ngươi dán tại cột buồm bên trên 3 ngày. 1 phút cũng không thể thiếu. Ngươi nghe minh bạch rồi. Ta liền nói không được. Cái này biện pháp quá ngu. Căn bản lừa gạt bất quá hắn. Jack nhếch miệng. Một mặt tiết khí mở miệng nói. Will cũng rất bất đắc dĩ. Bị dán tại cột buồm bên trên 3 ngày. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Được hay không dù sao cũng phải thử một chút đi. Ngộ nhỡ có thể làm không phải liền tự do. Thuyền trưởng, hỏa pháo đã đắp kín. Ngài còn có cái gì phân phó sao? Mưa gió càng ngày càng lớn. Rắc che lấy mũ. Đối Vương Húc lớn tiếng hỏi. Vương Húc nhẹ nhàng khoát tay. Đứng tại sóng gió bên trong vững như Thái Sơn. Hồi đáp, ngoại trừ nhìn viên bên ngoài. Cái khác thủy thủ đều trở lại buồng nhỏ trên tàu đi. Là thời điểm hưởng dụng bữa tối. Vâng, thuyền trưởng, Jack nhận được mệnh lệnh. Trên bong thuyền lên tiếng giống to. Ngoại trừ nhìn viên, tất cả mọi người trở lại buồng nhỏ trên tàu. Báo tố lập tức liền muốn tới. Bất luận kẻ nào đều không được dừng lại trên bong thuyền. Đi nhanh đi, ta quần áo đều ướt đẫm. Ẩm ướt cộc cộc thật là khó chịu. Ha ha, ta ngửi thấy bánh mì mùi thơm. Ta hôm nay muốn ăn 3 khối bánh mì. Còn có 1 mâm lớn khoai tây đốt thịt bò. Bằng hữu, nghe nói ngươi không uống rượu. Ngươi ly kia rượu rum cho ta thế nào? Ta dùng quả táo cùng ngươi trao đổi. Ai nhìn thấy cái mũ của ta? Nó bị gió thổi đi. Ta muốn tìm tới cái mũ của ta. Toàn thân ướt đẫm các thủy thủ, ôm đầu nhau nhau hướng trong khoang thuyền chạy, top 5 top 3 nhỏ giọng nói chuyện, Vương Húc đứng tại bong tàu bên trên không nhúc nhích, nhìn trước mắt nhân sinh muôn màu, phảng phất không sợ mưa gió pho tượng đồng dạng. Mấy phút đồng hồ sau, bong tàu bên trên người đi hết, chỉ có 4 tên mặc áo mưa, đứng ở trên khán đài quan sát viên. Vương Húc nâng lên kính viễn vọng, quan sát đến xa xa hải vực, đập vào mắt, giữa thiên địa nước thiên nhất tuyến, thỉnh thoảng xẹt qua thiểm điện chiếu sáng bầu trời đêm, mưa to để chung quanh tầm nhìn trở nên rất thấp. Nhìn một hồi, Vương Húc phi thân lên, mũi chân tại cột buồm cùng buồm bên trên nhẹ nhàng một điểm. Ngỗng trời rơi vào cột buồm đỉnh trên khán đài, bọn tiểu tử. Hôm nay treo lên tinh thần đến, cái này đem là một cái đêm không yên tĩnh muộn. Thuyền trưởng, ngài làm sao đi lên? Phòng quan sát nằm ở đầu thuyền cột buồm bên trên. 2 người một tổ đổi cương vị, hết thảy có 4 người. Nhìn thấy Vương Húc đột nhiên xuất hiện, 2 tên thủy thủ đều bị giật nảy mình. Trong tay kính viễn vọng đều kém chút bị ném ra ngoài. Nhìn lại nhìn. Vương Húc lơ đánh mở miệng, sau đó có chút quay đầu, hỏi, tiểu thủy tay, ngươi lớn bao nhiêu? Hai cái nhìn viên một già một trẻ, lão cái kia có hơn 40 tuổi, tuổi trẻ nhìn xem tựa như cái choai choai hài tử, ta 14 tuổi, có 2 năm đương thủy thủ kinh nghiệm, thuyền trưởng ngài đừng nhìn ta tuổi trẻ, ta là tốt nhất quan sát viên, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều lừa gạt bất quá ta. Tiểu thủy tay mang trên mặt tàn nhang, lúc nói chuyện cũng rất tự tin. Vương Húc mang trên mặt dáng tươi cười, dùng tay vỗ vỗ tiểu thủy tay mặt hẹp, khích lệ nói, làm rất tốt, luôn có một ngày, ngươi sẽ có một chiếc thuyền của mình, cũng trở thành giống ta dạng này thuyền trưởng. Đúng vậy thuyền trưởng, có một chiếc thuyền là giấc mộng của ta. Tiểu thủy tay khoác trên người màu đen áo mưa, khuôn mặt nhỏ tại trong mưa gió hơi có vẻ tái nhợt, trong ánh mắt lại bao hàm ánh sáng hy vọng. Thời đại đại hàng hải, đây là một cái tốt nhất, cũng là xấu nhất thời đại. Vô số nam nhân dương buồm ra biển, mang theo giấc mộng của mình cùng sinh mệnh, che già măng mọc tiến vào hải dương. Những người này thành công lác đác không có mấy. Người thành công làm cho người ca tụng, kẻ thất bại táng thân bụng cá. Mạo hiểm là thời đại này viết tắt, thủy thủ cùng hải tặc là thời đại này duy nhất. Đây chính là thời đại đại hàng hải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.